Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 27, trở về. Chương 27, trở về nghe Lãnh Nguyệt Kiểu nói này. Hạ Thiên Kỳ đối với cái kia thần bí di động quỷ vực liền càng thêm tò mò. Ta cũng chỉ là đại khái nghe qua một số liên quan tới di động quỷ vực sự tình. Tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ. Chỉ biết là di động quỷ vực là một loại cùng loại với mộng cảnh không gian dị giới. Từ cấp bậc cao quỷ vật điều khiển, là một cái tràn ngập tử vong không gian. Cấp bậc cao hơn quỷ vật, là lệ quỷ sao? Vẫn là nói còn mạnh hơn lệ quỷ. Lệ quỷ theo chúng ta là rất đáng sợ không giả. Chúng ta tại bọn chúng trước mặt hầu như không tồn tại năng lực chống đỡ. Nhưng mà bọn hắn tại tất cả quỷ vật bên trong chỉ thuộc về trung hạ đẳng cấp quỷ vật. Có thể điều khiển di động quỷ vực quỷ vật. Muốn đến liền là thấp nhất cũng sẽ là ác quỷ cấp bậc. Làm sao quỷ vật bên trong cũng có nhiều. Như vậy từng đạo, cái kia di động quỷ vực nói trắng ra là liền là cao cấp đừng quỷ vật hang ổ thôi. Người cũng có thể hiểu như vậy. Lãnh Nguyệt từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói. Binh đối binh, tướng đối với tướng, nếu như chúng ta có thể ở chỗ này đi càng xa, muốn đến ngày sau cũng tránh không được muốn mặt đối bọn nó. Cái này chỉ là ngẫm lại ta đều có, loại muốn chết cảm giác. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, mặt tái nhợt trước lộ ra một chút cười khổ. Hiện tại đừng nói là loại kia cấp bậc cao quỷ vật. Liền liền đối phó ma quỷ loại vật này, nhiều lần ta đều suýt nữa quải điệu. Đó là bởi vì ngươi hiện tại quá yếu. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên. Nhìn lấy Hạ Thiên Kỳ nói. Ta trước đó liền nói qua cho ngươi. Ác linh thể chất liền là ác quỷ thể chất. Đây là một cái chi điền liền muốn so bình thường lệ quỷ cao thể chất. Chỉ cần có thể trưởng thành. Trong tương lai liền có sống sót vốn liếng. Nói cho ngươi Nguyệt Nguyệt. Ngươi ít ở nơi đó cho ta bánh vẽ. Cái này ác linh thể chất cỡ nào hố cha ngươi cũng không phải không biết. Muốn cho nó cho ăn no ở đâu là một chuyện dễ dàng. Trên đời này vốn cũng không có chuyện dễ dàng. Chỉ có muốn hay không làm được ngươi. Trừ phi ngươi còn muốn tiếp tục làm vướng víu. Ta mới không phải vướng víu. Nghe được Lãnh Nguyệt lần này không lưu tình. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một thanh lão huyết thiếu chút nữa có phun ra ngoài. Hắn trước mấy ngày vừa qua khỏi đủ trụ cột, cứu tinh nghiện, kết quả Lãnh tiện nhân vừa đến đã lần nữa đem hắn đánh về nguyên hình. Tiến bộ có hạn, Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ, cuối cùng phun ra ngắn ngủi này bốn chữ đánh giá. Tốt a, Hạ Thiên Kỳ cũng lười lại cùng Lãnh Nguyệt tranh luận xuống dưới. Dù sao Lãnh Nguyệt sẽ nói như vậy, kỳ thật cũng là nghĩ để hắn hiểu được ác linh thể chất ưu thế cùng với tầm quan trọng. Hy vọng hắn có thể sớm ngày trưởng thành. Chỉ là lời này từ Lãnh Nguyệt miệng bên trong nói ra. Thực tình là không thế nào êm tai. Trước đó tăng lên dự trữ chủ quản tiêu hao 10 cái vinh dự điểm. Chờ ta xuất viện liền đưa trong tay cái kia 4 cái vinh dự điểm đều dùng làm cường hóa. Hạ Thiên Kỳ, trực tiếp đối Lãnh Nguyệt giao ngọn nguồn. Cũng coi là biến hướng bằng cái quyết tâm. Đúng rồi. Người thu đến từ Thiên Hoa gửi tới tin tức không? 2 tháng sau đoàn đội sự kiện. Hạ Thiên Kỳ mắt nhìn vinh dự bảng thời gian. Đột nhiên nhớ tới trước đó nhận được tin tức. Nhận được. Tường núi tím dụ thôn. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng nhận được từ Thiên Hoa ban bố đoàn đội sự. Kiện tin tức. Bất quá nhìn không ra hắn có cái gì lo lắng. Từ Thiên Hoa người này danh tiếng cũng không hề tốt đẹp gì. Nghe Nam Cung Vân và Mẫn Mẫn nói, trước kia vì mạng sống hố chết không ít người, lần này từ hắn dẫn đội tham dự đoàn đội sự kiện. Muốn phải sống sót sợ là cũng không dễ dàng. Đoàn đội sự kiện đã muốn nhiều người như vậy tham, dự, muốn đến cũng sẽ không dễ dàng. Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ lo lắng hiển nhiên không phải một chuyện. Hạ Thiên Kỳ là sợ hãi từ Thiên Hoa lợi dụng chủ quản chức quyền cho hắn chơi ngáng chân. Mà Lãnh Nguyệt thì là đơn thuần đang lo lắng sự kiện độ khó. Được rồi, hai ta căn bản liền không tại một cái kênh bên trên. Và ngươi nói cũng là vô ích. vẫn là chờ trở về biệt thự hướng Nam Cung Vân và Mẫn Mẫn hỏi thăm một chút có quan hệ đoàn đội sự kiện tình huống đi. Trong nội tâm tối thiểu trước có cái ngọn nguồn, không đến mức bị người nắm mũi dẫn đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liếc một cái Lãnh Nguyệt, phát hiện Lãnh Nguyệt đang nhìn ngoài cửa sổ đắm chìm ở trong thế giới của mình. Buổi trưa sau ánh nắng vẩy vào hắn tuấn mỹ bên mặt trước, khiến cho hắn nhìn tựa như là một vị yêu nhã vương tử. Hạ Thiên Kỳ nhàm chán nằm trên giường một ngày. Quá trình bên trong Lãnh Nguyệt thì cũng nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người một ngày. Lâm đến lúc buổi tối, Hạ Thiên Kỳ là vô luận như thế nào đều nằm không nổi nữa. Liền thương lượng Lãnh Nguyệt cho hắn làm thủ tục xuất viện. Trước khi đi, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý đi nhìn thoáng qua Triệu An Quốc. Bất kể nói thế nào, Triệu An Quốc đều tiền bối kêu hắn vài ngày. Cái này tiểu tử hắn thấy vẫn là rất đơn thuần. Chẳng qua là có chênh lệch chút ít hai. Nhìn lấy như là xác ướp nằm ở trên giường truyền dịch Triệu An Quốc, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy mình phần bụng này một ít băng gạc không tính là gì. Triệu An Quốc vẫn chưa có tỉnh lại. Bất quá y sinh nói hắn đã không có nguy hiểm tính mạng. Vết thương trên người phần lớn là vết thương da thịt. Tiếp xuống liền là tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Biết được Triệu An Quốc không chết được, Hạ Thiên Kỳ liền cũng yên tâm. Chờ đợi bàn giao y sinh và y tá vài câu về sau, hắn liền đi theo Lãnh Nguyệt rời đi bệnh viện, sau đó lái xe rời đi Tây Chữ thành phố. Hạ Thiên Kỳ có thương tích trong người tự nhiên không thể lái xe, cho nên cũng khó được hưởng thụ một lần lão bản cảm giác. Lãnh Nguyệt không biết có phải hay không là không thường thường lái xe quan hệ, giữ tại trên tay lái tay dù sao cũng hơi cứng ngắc. Liền ngay cả đầu cũng tại khoảng chừng chuyển không ngừng. Sợ đụng vào ven đường hàng rào. Ta nói Nguyệt Nguyệt, người có thể hay không mở nhanh lên một chút. Bên cạnh lão đại gia kia kỵ chính là xe đạp đều vượt qua ta nhóm. Ít ở nơi đó nói ngồi châm chọc. Người mở nhanh người mở. Lãnh Nguyệt quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút. Trái lại Hạ Thiên Kỳ lại bị Lãnh Nguyệt cái kia gương mặt bối rối chọc cười. Ha ha. Nguyên lai không gì làm không được Lạnh Thần vậy mà không dám lái xe. Lá gan nguyên đến như vậy nhỏ a. Chấm ngoặc kép, trên thực tế cũng không phải là Lãnh Nguyệt không dám lái xe, mà là Lãnh Nguyệt hoàn toàn liền là không chiếu điều khiển. Chờ đợi Lãnh Nguyệt đem chuyện này nói rõ với Hạ Thiên Kỳ về sau, Hạ Thiên Kỳ đành phải đem Lãnh Nguyệt thay đổi, chính hắn mang thương điều khiển. Bất quá đoạn đường này ngược lại là không ít nhờ vào đó trêu chọc Lãnh Nguyệt. Yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, nửa đường tìm nhà quán trọ nhỏ ở một đêm. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, bọn hắn mới trở lại biệt thự. Lần này trở về, Nam Cung Vân và Mẫn Mẫn đều tại. Hai người nhìn qua khí sắc cũng không được khá lắm. Hạ Thiên Kỳ nghe ngóng mới biết được. Lần trước sự kiện hai bọn họ cũng là vòng quanh quỷ môn quan đi một vòng. Ai u, đây không phải Đông Thiên Kỵ Đông Đại Gia à? Làm sao đây là về nhà qua Đoan Ngọ rồi? Mình phai bánh chưng a. Lưu Ngôn Mẫn vừa nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ liền tới sức lực. Hai người trước đó mặc dù nhưng đã hòa giải, nhưng ngoài miệng nhưng như cũ là ai cũng không buông tha ai. Cũng không phải à, trong nhà bánh chưng quá nhỏ, cho nên ta chỉ có thể đem mình phai thành bánh chưng. Nào giống ngươi Mẫn Mẫn, chấp hành sự kiện công phu cũng không quên phạm cái bệnh trĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Ngôn Mẫn và Hạ Thiên Kỳ miệng cầm đánh túi bụi. Trái lại Lãnh Nguyệt thì vừa về đến liền giấu vào phòng bên trong. Mặc kệ Nam Cung Vân như thế nào gõ nện đều không ra. Cuối cùng đành phải coi như thôi. Tự mình xuống bếp vì hai người làm ngừng lại trở về yến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.